Chư Thiên Tín Điều, tác giả, Hàm Ngư Bất Cụ Đột Thứ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 194, chương 194, Minh Ước Đạt Thành. Có lẽ là cân nhắc đến trốn ở trong tối quan sát cái khác, Master Rider cũng không có đem Gordius Will tên thật giải phóng. Tên thật giải phóng có thể phóng xuất ra bảo cụ uy lực lớn nhất, nhưng cũng sẽ lại càng dễ bộc lộ ra tự thân chân thực thân phận. Rider đối với thân phận của mình ẩn tàng cũng không làm sao để bụng. Nhưng trận chiến đấu này mục đích chủ yếu chỉ là khảo thí tương lai minh hữu năng lực, thuận tiện cho cái khác Master tạo thành lừa dối. Nói cho cùng cũng chỉ là một trận trước tròi canh, không cần thiết diễn quá mức rất thật. Hồ Tương Đương, Lá Sâu hít sâu một hơi, hai mắt nửa khép, lóe ra chướng mắt ánh chớp Gordius Will ngay tại cấp tốc tiếp cận. Bí chuyển lôi long thiểm, keng, theo thanh thúy trường đao ra khỏi vỏ âm thanh, đạt tới cấp B biến chủng long thiểm vang lên tiếng sấm nổ sắc nhọn vang rồi. Hội tụ thành một đạo cùng màu liêu quang cùng Gordius Will phát sinh chính diện va chạm. Oanh, tính chất giống nhau công kích đụng vào nhau cũng không có qua lại giao hòa. Hai cỗ lôi điện đụng nhau lúc khuếch tán ra kịch liệt sóng xung kích. Núi hoang phụ cận phảng phất tao ngộ bão quá cảnh nhấc lên phô thiên cái địa bụi đất. Một ít chất lượng hơi nhẹ núi đá cũng bị to lớn lực trùng kích tung bay. Phụ Yuki giáo hội, đang tại giáo đường cầu nguyện thánh nữ Matha đột nhiên mở hai mắt ra. Đứng ở một bên, Kotomin Risei tức thời hướng nàng tìm kiếm ý kiến. Thánh nữ, song phương giao chiến là Rider cùng Assassin. Chúng ta muốn thừa cơ can thiệp vào sao? Matha suy nghĩ một chút, cuối cùng vẫn là lắc đầu. Được rồi, Assassin tính cảnh giác phi thường cao. Trước đó đã nếm qua một lần thua thiệt, một khi cảm giác được khí tức của chúng ta, hắn sẽ lập tức thoát đi hiện trường, tạm thời tùy bọn hắn đi thôi. Assassin cùng Rider trở mặt có lẽ sẽ cho chúng ta vây quét hành động mang đến một chút có ích. Phải, thánh nữ, không chỉ là thánh đường giáo hội, tọa trấn tự mình ma thuật nhà xưởng lo lắng chờ đợi Tosaka Tokiomi cũng thu được càng nhiều tương quan tình báo. Assassin cùng Rider, Tokiomi theo bản năng dùng ngón tay nhẹ nhàng đánh mặt bàn. Vì cái gì bọn hắn sẽ đánh? Tình huống hiện trường như thế nào? Kotomin Kirei vẫn như cũ mặt không biểu tình báo cáo. Đi qua một vòng kịch liệt năng lượng đối với sông, trên chiến trường động tĩnh triệt để lắng lại. Phỏng đoán song phương đã riêng phần mình rút lui. Tosaka Tokiomi như có điều suy nghĩ nhẹ gật đầu, ngoài ý muốn tao ngộ chiến lại hoặc là hừ. Cao ngạo tiếng hừ lạnh từ nhà xưởng bên trong vang lên. Tokiomi, ngươi không cần thiết đem quá nhiều tinh lực đặt ở những người khác trên thân, sớm muộn ta biết từng cái diệt trừ những cái kia có can đảm ngấp nghé ta tài bảo tạp chủng. Một tên người mặc toàn thân hoàng kim giáp trụ nam tử tóc vàng đột ngột tại nhà xưởng bên trong hiện, hắn cái kia anh tuấn mà ngạo khí trên mặt điểm xuyết lấy hai con tinh hồng đồng tử, nhìn qua tựa hồ không phải tốt như vậy thân cận. Nguyên bản ngồi trên ghế, Tokiomi vội vàng đứng dậy, cúi đầu xoa ngực hướng đối phương hành lễ. Anh hùng vương, không nghĩ tới cuộc tao loạn này thế mà kinh động ngài. Là hạ thần thất trách. Không sao, bị trở thành anh hùng vương thanh niên nam tử lơ đánh hướng Tokiomi ngẩng đầu lên, đã ngươi lấy thần tử chi lễ phụng nghênh ta, một chút việc nhỏ không cần như thế nhất kinh nhất xà. Vương thủ vệ thần dân của mình là chuyện đương nhiên, bất quá lời nói đi cũng phải nói lại. Anh hùng vương tinh hồng song đồng nhìn xem y nguyên cúi đầu hành lễ Tokiomi, ngươi dự định lúc nào xuất thủ diệt trừ có can đảm tranh đoạt bản vương tài bảo tạp chủng? Tokiomi cung kính trả lời. Anh hùng vương, còn mời tạm thời kiên nhẫn chờ đợi. Chén thánh chiến tranh chính thức bắt đầu về sau, ngài liền có thể lấy chính mình uy quang thỏa thích hàng phục địch nhân. Hừ, tương đương hy vọng như thế. Anh hùng Vương thanh âm lần nữa hóa thành linh tử lưu tại nhà xưởng bên trong tan biến. Khoảng thời gian này ta ngay tại trong thành giết thời gian đi. Tokyo Mi, đừng để chúng ta quá lâu. Vương kiên nhẫn là có hạn. Phải, cảm nhận được anh hùng Vương đi xa. Tokyo Mi thật dài thở ra một hơi. Bất đắc dĩ hướng bị không lọt vào mắt Kotomin Kirei nói ra. Vị này nhân loại tối cổ chi vương đúng là chúng ta lớn nhất đòn sát thủ. Nhưng muốn khu xử hắn lại so cái khác anh linh muốn khó hơn gấp trăm lần. Kirei, không thể tùy thời làm phiền anh hùng vương xuất thủ. Nếu như không phải đặc biệt khẩn cấp tình huống, chúng ta muốn càng nhiều dựa vào ngươi berserker triển khai hành động. Kirei yên lặng nhẹ gật đầu. Tuân mệnh, thầy ta. Kết nối Tân Đô cùng quận Miyama chưa rộng lớn cầu đỉnh. Mới vừa còn đánh túi bụi Assassin cùng Rider mặt đối mặt ngồi xếp bằng xuống. Waver mặc dù đã từ trong hôn mê thức tỉnh, nhưng sắc mặt của hắn y nguyên 10 phần tái nhợt. Hiển nhiên trước đó Gordius Will siêu cấp gia tốc để thể chất suy nhược hắn chịu không ít khổ. Giữ vững tinh thần đến. Tiểu tử, ba tương đương. Ôa, Waver bị Rider một bàn tay đập tới trên mặt đất, nhìn xem cầu lớn phía dưới có cực cao chênh lệch mặt đất. Waver tay chân run rẩy ôm lấy dưới thân cầu lớn xả ngang không buông tay. Nói cái gì cũng không nguyện ý đứng dậy, Rider nhìn thấy tự mình Master không có tiền đồ biểu hiện. Bất đắc dĩ dùng ngón tay gãi gãi rối bời tóc đỏ. Thật bắt người không có cách nào. Tạm thời không nhìn Waver, Rider đem có chút ánh mắt sắc bén chuyển hướng y nguyên mang theo mũ trùm lá sâu. Nếu như không phải ta nhỏ Master nhiều lần xác nhận qua trước giới của ngươi, ta quả thực khó mà tin được ngươi thế mà là lấy bí ẩn hành động làm trưởng chỗ Assassin. Lấy, ngươi vừa rồi cái kia kinh diễm kiếm kỹ, đối ngoại tự xưng Saber cũng sẽ không có người hoài nghi à. Lá sâu khiêm tốn mỉm cười nói, Rider, ngươi nói quá lời, ta điểm ấy không quan trọng mánh khóe tại chính thức kiếm thuật đại sư trong mắt còn kém xa lắm. Ha ha ha, tương đương, Rider hào sảng cười to nói. Khiêm tốn mặc dù là mỹ đức, nhưng quá độ khiêm tốn cũng là đối tự thân năng lực không tự tin. Assassin, vương tán thưởng còn là thẳng thắn nhận lấy đi. Quay đầu nhìn về phía sông Mion cuối cùng chuyển vào bao la biển cả. Rider hơi xúc động thở dài nói. Ta vốn cho là chính mình tốn hao một đời đánh xuống lãnh thổ đã đầy đủ bao la. Không nghĩ tới ở thế giới trong địa đồ Macedonia chỉ là như hạt đậu kích cỡ tương đương lãnh thổ. Quả nhiên thế giới này vĩnh viễn sẽ không khiến ta thất vọng. Chinh phục vương hành trình còn đem tiếp tục. Nghĩ tới chỗ này liền để ta toàn thân nhiệt huyết sôi trào a. Trên thân đột nhiên hiện ra bá đạo khí thế. Rider mang trên mặt vi diệu dáng tươi cười hướng lá sâu làm ra cảnh cáo. Assassin, cảnh cáo nói ở phía trước. Ta sẽ không đem chén thánh tặng cho bất luận kẻ nào. Nếu như cuối cùng thật chỉ còn lại hai chúng ta tổ. Người cũng đừng trông cậy vào ta biết thủ hạ lưu tình. Lá sâu không kiêu ngạo, không tự ti đáp lại. Nói, kia là tự nhiên, ta cũng có nhất định phải đoạt được chén thánh lý do. Chinh phục vương Alexander đại đế. Nếu quả thật có một ngày như vậy, liền để chúng ta đều bằng bản sự đi. Ha ha ha ha, tương đương rất tốt. Rất tốt, Rider đối với mình tên thật bại lộ không thèm để ý chút nào. Có dạng này hào khí mới có tư cách trở thành minh hữu của ta. Đem cánh tay tráng kiện ngả vào. Lá sâu trước mặt, Rider thu hồi dáng tươi cười trịnh trọng nói ra. Minh ước chính thức đạt thành. Chờ ta nhỏ Master khôi phục lại. Ta sẽ lập tức nhắc nhở hắn hoàn thành nghĩa vụ của mình. Hy vọng các người cũng đừng khiến ta thất vọng. Assassin. Waver trở lại Mackenzie Trạch về sau, bằng nhanh nhất tốc độ liên hệ hắn bạn xấu Mevin, tựa như Weaver dự đoán đồng dạng, lấy Nhật Bản mỹ nữ vì dụ hoặc. Hắn rất nhẹ nhàng liền thuyết phục Mevin tạm thời tạm nghỉ học đến Nhật Bản đến một chuyến. Mevin nguyện ý không xa ngàn dặm đi vào Nhật Bản, có bao nhiêu là bởi vì mỹ nữ, lại có bao nhiêu là bởi vì đây là Weaver thỉnh cầu. Bây giờ đang nhức đầu như thế nào cho hắn tìm mỹ nữ Weaver vẫn chưa biết được. Từ nước Anh London đi máy bay đến Fuyuki cần 15 giờ trái phải. Trong khoảng thời gian này là sâu chỗ Assassin tổ một lần nữa đem tinh lực thả lại một bên khác. Hồ tương đương, viễn trình ma thuật liên lạc bên kia. Một tên có tóc đỏ lôi thôi nữ tử phun ra một điếu thuốc. Dùng tay vịn đỡ méo sẹo kính mắt. Quỷ hoài mở miệng nói ra. Đại gia nhiều tiền. Các ngươi khẩn cấp đơn đặt hàng cuối cùng đuổi tại quy định thời hạn trước đó hoàn thành. Ta sẽ an bài một tên trợ thủ đem thương phẩm vận chuyển đến thành phố Fuyuki. Thu được hàng hóa về sau. Các ngươi dùng cái này nữa ma thuật tần suất liên hệ ta đi. A tương đương, lười biếng ngáp một cái. Quan vị nhân ngẫu sư hữu khí vô lực khoát tay áo. Cứ như vậy, rất lâu không có khổ như vậy sống qua. Ta cần nghỉ ngơi thật tốt thoáng cái. Tích tương đương, ma thuật liên lạc hình ảnh tan biến. Lộ ra đối diện hai tấm còn có chút hài nhi mập mộng bức khuôn mặt nhỏ. Jin 10 phần im lặng nhìn xem lá sâu. Assassin, người xác định cái này lôi thôi nữ nhân chính là quan vị nhân ngẫu sư. Phong ấn chỉ định người Aozaki Tuko tiểu thư. Sẽ không là nhận lầm người đi. Lá sâu liếc mắt, mặc dù ta không biết tại trong lòng các ngươi nàng là cái gì hình tượng. Nhưng nàng xác thực chính là Aozaki Tuko. Không thể giả được, là được. Lá sâu phủi tay, đem ở đây đám người lực chú ý hấp dẫn tới. Bây giờ không phải là các đại tiểu thư cân nhắc ảo tưởng phá diệt thời điểm. Tại Sakura thân thể mới cùng điều luật sư đuổi tới trước đó. Chúng ta nhất định phải làm tốt tất cả công tác chuẩn bị. Các vị, động, như đã biết cố trường ca thì không thể bỏ qua bộ này. Cùng một cha đẻ ra. Chuyện đã en người tại huyền huyễn, bắt đầu từ hôn khí vận chi nữ.